Nhưng làm gì có ai ngốc như thế chứ, lại đồng ý chung thọ với người khác. Đinh Nhất lắc đầu nói, có đầy người chỉ vì mua điện thoại di động có thể bán thận của mình, nói gì đến chuyện chỉ chung thọ. Thời buổi này có những việc chỉ có cậu không nghĩ đến, chứ không phải không thể xảy ra. Tôi thấy cũng đúng, đặc biệt còn có Lam Viễn Quang tính giúp người đó tuổi thọ tận 80 tuổi, dùng một nửa tuổi thọ đổi lấy vinh hoa phú quý một đời, có lẽ cũng hợp lý thôi. Sau khi chú Lê hỏi rõ mọi chuyện, an ủi Lam Viễn Quang an tâm dưỡng bệnh, chuyện tiếp theo giao cho chúng tôi xử lý, còn việc phải bù lại đến mức nào thì còn phải xem tạo hóa của ông ta. Ra khỏi bệnh viện, tôi hỏi chú Lê, lúc này tiền sinh Viễn Quang nói chuyện ấp à ấp úng, cháu nghe không rõ, không phải lúc đầu nói là mượn thọ sao, sao cuối cùng lại thành chung thọ ạ? Chú Lê đúng lúc tức, không thể có chỗ phát tiết nên xả ngay. Đừng có nói nữa, tên Lâm Viễn Quang đó không phải là vì thấy tiền nên mắt sáng lên sao? Lúc đầu mượn thọ cũng quá rồi, ông ta còn được đà lấn đến chung thọ. Tôi nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ trước đó Lâm Viễn Quang không nói rõ chuyện này với người chung thọ sao? Chú Lê từ hử một tiếng mà nói, rõ ràng cái rắm gì, người chết rồi thì chuyện gì cũng khác đi. Chuyện này dù rơi vào ai thì cũng chết không nhắm mắt. Cháu nghĩ xem, vốn tưởng là cùng kẻ có tiền trùng thọ, có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý 20-30 năm, và kết quả còn chưa được hưởng phúc thì đã chết rồi. Âm hồn của hắn có thể yên sao? Vậy thì có thể làm gì ạ? Vậy bây giờ, người đã chết rồi, dù trả giá thế nào cũng không thay đổi được chuyện này mà. Tôi không biết phải làm gì. Chú Lê bây giờ cũng khó xử. Trả không hết thì cũng phải trả. Bây giờ âm hồn kia cứ trời tối là sẽ đến nhà họ Lưu làm loạn. Phải nghĩ cách trấn an âm hồn đó đã rồi tính sau. Đêm hôm đó, chúng tôi đến biệt thự của Lưu Duệ. Đúng ra chú Lê dự đoán, căn phòng kia đã bị âm hồn vẫn nộ phá lung tung cả lên. Xem ra hắn ta rất tức giận. Thật ra tôi cũng không hiểu. Trước đó Lâm Viễn Quang đã tính rất tuổi thọ của người chung thọ với Lưu Hải Phúc không ngắn. Vậy sao sau đó anh ta lại đột nhiên đoản mệnh như vậy? Chú Lê giải thích cho tôi. Thật ra mượn thọ hay trùng thọ cũng như nhau, đều có biến số rất lớn. Nếu như một người trong trùng thọ làm việc gì đó tổn hại âm đức, dẫn đến tuổi thọ bị giảm mạnh, sẽ khiến cho cả hai người cùng gặp xui xẻo. Tôi nhìn đống nồi bát mũi đũa bị đập tàn nát, thì nhìn tình hình này, tâm tình hắn thật là không tốt, không dễ gì để trấn an đâu chú Lê ạ. Chú Lê cầm la bàn đi xung quanh một vòng, sau đó nói với chúng tôi. Sau khi trời tối thì tùy vào tình huống làm việc thôi. Không biết tên Lưu Hải Phúc này đã làm chuyện thất đức gì mà thoáng cái đã dùng hết mấy chục năm thọ của người ta. Sau khi trời tối, chú Lê bày xong trận pháp ở phòng khách tầng 1, chờ kẻ trung thọ xùi xẻo kia xuất hiện. Thật ra trong chuyện này cũng không thể đổ hết trách nhiệm cho người khác. Có nhiều chuyện là do lựa chọn của bản thân, người khiến sự tình phát triển theo hướng xấu. Thế nhưng, người chết rồi không giống người sống. Người sống thì bạn có thể cùng họ ngồi nói chuyện đạo lý, rằng đạo lý không thông còn có thể dùng đến luật pháp. Nhưng chết rồi thì không được như vậy, không thể nói đạo lý. Người ta cảm thấy mình chết oan, vậy chúng tôi có thể làm gì đây? Đúng lúc chúng tôi đang bàn luận và dàn trận xong, sẵn sàng chờ quân địch xuất hiện, thì nghe tiếng lách cách vang lên trong phòng bếp. Sau đó đèn trên đầu chúng tôi không ngừng chớp lìa lịa. Chúng tôi lập tức nhìn nhau, chính chủ đã đến rồi. Lúc tôi nhìn thấy âm hồn liền hiểu ngay vì sao oán khí của hắn lại sâu đậm như vậy. Hắn ta chỉ mới 20 tuổi, chết như vậy đúng là hơi sớm. Đúng là chết trẻ thì khỏe ma, suy nghĩ vẫn chưa trưởng thành thêm chút nào. Nhìn thấy mấy người chúng tôi, sắc mặt hắn âm trầm nói, làm sao? Hai hôm trước tôi vừa đánh đuổi một tên, nhà họ Lưu lại đến mời mấy người đến à? Chú Lê khẽ cười nói, cậu thanh niên này không đến tức giận như thế, chúng tôi là đến giúp cậu, chẳng lẽ cậu thực sự muốn tiếp tục như thế này sao? Nhà họ Lưu rất nhiều tiền, cậu làm loạn lên thì cùng lắm họ khóa căn nhà này lại, không ở đây nữa là xong. Đến lúc đó cậu cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này. Tên nhóc kia thấy chú Lê nói chuyện nhẹ nhàng, không giống Lâm Viễn Quang, nên cũng dùng giọng điệu hòa hoãn. Tôi thật sự chết quá oan uổng. Lúc trước tên thầy bói Lâm Viễn Quang kia lừa tôi, nói cái gì mà nếu tôi để ông chủ Lưu cùng chung thọ thì sẽ có thể sống cuộc sống giàu sang. Ông ta còn nói tôi có thể sống đến 80 tuổi. Chó má, tất cả đều là chó má. Cái gì mà 80 tuổi,

Có điều mặc dù không tìm thấy ghi chép Thái Tiểu Hạo có vào ở trong khu Nam Sơn, nhưng cái này cũng không thể khẳng định hắn không vào trong đó. Vì ai biết được có người nào đó cố ý chỉ dùng thẻ căn cước của mình vào ở, không để lại ghi chép để về Thái Tiểu Hạo thì sao? Nhưng đó là ai? Nếu kẻ đó chỉ đơn thuần muốn lừa tiền của Thái Tiểu Hạo, không lẽ sẽ không giết hắn? Tôi đoán Lưu Hải Phúc sẽ không đưa cả nửa tài sản của mình trong một lần cho Thái Tiểu Hạo, nhất định là sẽ chuyển định kỳ cho hắn. Nếu như trong thời gian trung thọ, mạng của Lưu Hải Phúc có vấn đề gì, thì chỗ tiền còn lại vẫn thuộc về nhà họ Lưu. Bởi vậy, nếu kẻ có muốn lừa tiền Thái Tiểu Hạo, tuyệt đối sẽ không để hắn chết. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng kẻ kia không biết chuyện của Thái Tiểu Hạo, nghĩ rằng là thiếu gia nhà có tiền, sau đó phát hiện Thái Tiểu Hạo chỉ là tên giả mạo nên mới tức giận mà giết chết hắn. Cho đến buổi chiều, Triệu Tinh Vũ gọi điện cho chúng tôi, nói anh ta dẫn người đến kiểm tra mấy làng du lịch khu thắng cảnh Nam Sơn, hỏi chúng tôi có đi cùng không. Tôi vội nói với anh ta, đi chứ, chuyện của Thái Tiểu Hạo xảy ra ở khu thắng cảnh Nam Sơn đó, nếu như tôi là hung thủ, nhất định sẽ xử lý thi thể ở đó. Lúc đoàn người chúng tôi đến nơi, thì mặt trời đã ngả về Tây, dần lặn. Vì hiện tại cảnh sát chưa phát hiện thi thể Thái Tiểu Hạo, nên tính chất của vụ án này vẫn là tìm người mất tích, thông thường thôi. Do đó Triệu Tinh Vũ chỉ dẫn theo một cảnh sát tập sự. Sau đó chúng tôi chia làm hai đường, chú Lê và Đinh Nhất đi tìm một khách sạn thuê phòng, còn tôi đi cùng bọn Triệu Tinh Vũ, mang theo ảnh của Thái Tiểu Hạo đi hỏi xung quanh, xem có ai từng nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây không. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.